Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2015, chúng ta học tiếp vô lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mình đã đi vào cái phần thứ hai của cái tiết này để mình ôn lại thử. Tức là chúng ta đang đi vô phần B, nói về dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và cái phần B này, nội dung của nó mình chia làm 4 phần ấy. Phần thứ nhất là mình nói về cái hoàn cảnh thuận lợi cho dòng thiền này phát triển. Và cái phần thứ hai hôm nay chúng ta sẽ đi vô là chúng ta nói về cái dòng chảy và sự kế thừa. Các vị có một cái điều nhận xét nơi đây rất là dễ, đó là dường như là mình có một cái số từ ngữ mình xài nó rất là quen, ví dụ như dòng chảy, kế thừa, vân vân, dường như là mình thấy quý thầy ít dùng hơn mình. Nhìn chung là thế này, thưa các vị, mỗi người họ có một cái phạm vi sử dụng ngôn ngữ riêng biệt nha, cách dùng chữ của họ riêng, từ ngữ họ có khi cũng riêng, và cái điều này nó tạo thành cái văn phong của từng người. Ví dụ như các vị đọc của ông cụ Lần Mai, các vị thấy là văn phong rất khác, đọc ông cụ Trúc Lâm các vị thấy nó khác. Rồi lỡ mà các vị trở thành những nhà văn thì các vị viết thì văn phong các vị cũng khác mấy ông già đó. Bắt chước nhau không được, mỗi người có cái cách dùng chữ, có một cái khả năng từ ngữ nhất định. Nó không có ai giống ai cả. Cũng giống như là chữ viết của chúng ta. Lâu lâu mình để ý mình thấy mình cũng có những cái phạm vi ngôn ngữ dường như nó cũng rất là riêng. Rồi nếu các vị có rảnh, các vị vô mấy cái trang nhà, như cái trang nhà của mình bữa nay cũng xin quảng cáo luôn đi. Quảng cáo. Thưa các vị, cái trang nhà mắt thương của mấy đứa Phật tử nó làm bữa nay mình thấy rất là đẹp. Thế rồi mình vô mình không có cần nghĩ nhiều, mình đọc lướt những cái tên của những cái chủ đề mình giảng pháp á, mình thấy dường như nó cũng rất là lạ. Điều thứ nhất là cái sắc thái đạo lý nó không có nhiều lắm so với các thầy. Các thầy thì cái gì cũng tu hành, cái gì cũng dính liền với đạo Phật, nhưng mà của mình thì dường như nó mang cái tính rất là trần thế, rất là trần thế. Những cái chủ đề giống như là hạt nước mắt không thật, nào là dòng xe cộ ngược xuôi, các vị thấy nó rất là tiểu thuyết chứ nó không có cái chi mà đạo lý nhiều cũng nó cả. Mình vô mình đọc chủ đề pháp thoại thôi, rồi đọc những cái bài kinh mình dạy thôi, thưa các vị, nó cũng rất là tiểu thuyết chứ nó không có cái nén gì thiền hay là đạo lý gì nhiều hết. Thành ra mỗi người họ có một cái kho chữ nghĩa khác nhau, họ dùng khác nhau nghe. Thế này rồi mình liên hệ đến một việc rất quan trọng trong thế giới người tu của chúng ta, thưa các vị. Mình nói nó không phải là cái chuyện vớ vẩn đâu, mà mình muốn dẫn đến một chuyện thế này. Thông thường thì cái khả năng dùng chữ của mình mà rộng á, thì mình làm được cái điều là có thể diễn đạt đạo lý rất là nhẹ. Và điều thứ hai là mình làm cho cái chất truyền đạt của mình nó đi vào tâm thức người ta dễ hơn nha. Cái chất đạo lý rất là thuần, giống như sữa đặc, người ta uống mà ngán lắm. Không biết mình nói nó có đúng hay không, nhưng mà thông thường nó vậy. Còn nếu các vị dùng cái ngôn ngữ nó nhẹ hơn, nó bớt đi cái tính đạo lý hơn, thế thì cái khả năng truyền đạt đạo lý của các vị nó có một cái chiều kích rộng hơn. Còn không thì người ta nhìn cái ngôn ngữ của các vị sử dụng mang cái sắc thái tôn giáo rất nặng nề, cho nên chỉ đến với một phần tử thuộc về tôn giáo thôi nghe. Nó không có đi vào cái chiều rộng được. Và kỳ thực tôn giáo mình, trong quá khứ các vị tổ mình không có đơn giản như nghĩa là chỉ biết thuần một lĩnh vực đó là tôn giáo. Những vị có tài viết lách, có tài giảng dạy, có tài dịch thuật đều có khả năng về nhiều lĩnh vực. Một là lĩnh vực ngôn ngữ rất là giàu nha. Còn nếu các vị nghèo về ngôn ngữ, các vị chỉ biết thuần một cái lĩnh vực ngôn ngữ đạo lý, thì các vị sẽ làm cho cái khả năng truyền đạt Phật Pháp vào đời sống của người bình thường rất khó. Người xưa dịch thuật họ đòi cái khả năng ngôn ngữ giỏi lắm. Họ phải thông Phật, Lão, Nho, bốc y, lý số, văn học, sử liệu. Và thậm chí là nếu dịch ra từ cái loại ngôn ngữ như là Sanskrit hoặc Pali qua, thì ngôn ngữ họ nó đi nhiều lĩnh vực lắm, về thực vật họ cũng phải biết à, cây cối họ phải biết. địa lý họ phải biết, lịch sử họ phải biết, văn hóa của Ấn Độ họ phải biết. Họ học tốt chết chứ không phải như mình đâu nha. Mình học tương đối tà tà đó. Có những văn bản kinh có khi họ dịch mất 200 năm mới hoàn thiện một văn bản. Rồi mình dẫn những điều đó đi trở lại vấn đề rất là quan trọng, đó là các thầy cô nên lưu ý là không hạn chế một tuổi nào hết. Cái năng lực của các vị nó theo với cái mức độ đam mê của các vị mà nó phát triển, nhưng đừng nghĩ rằng mình già rồi nó dừng nha. Càng già càng đam mê tu học á, càng đam mê đọc học. Tại vì người ta trẻ thì thưa các vị, cái đầu của người ta nó bén nhạy. Còn mình già, thưa các vị, cái đầu của mình mà không có vận động đó, thì nó sẽ lâm vô cái tình trạng là cái sự trao đổi hóa chất, cái tiếp xúc của hệ thần kinh nó giao thoa nó rất là chậm, rất là chậm, nó làm cho cái lượng máu không có bơm lên não được. Càng ngày càng chìm xuống cái tình trạng là càng ngày càng bị lão hóa, càng bị suy thoái, chìm trong lẫn lộn, chìm trong hôn mê, cho nên càng già phải càng học ạ. Cái này mình nói thiệt chứ không có khích lệ với ông già làm chi đâu. Các vị nhìn cái ông già nào mà ham học thì ông già đó minh mẫn cho tới chết. Còn ông già nào lười biếng thì ông già nó chắc chắn rằng là lâm vô tình trạng sẽ ù lì, sẽ nhớ, sẽ quên, sẽ lẫn lộn. Cái sự mẫn tuệ rất cần đối với người xuất gia. Cho nên càng già càng học. Mỗi ngày mình ăn như thế nào, cái điều này mình lặp lại nghe. Mỗi ngày đọc vào những trang kinh của Phật như mình ăn vậy. Không phải kinh của Phật thôi, các vị phải đọc rất là rộng, văn học, sử địa, vân vân. Không có cái gì gọi là dư thừa đối với người xuất gia cả. Một cái từ chúng ta chưa có hiểu được nghĩa, chúng ta phải truy nguyên đó. Và là một thầy tu, thưa các vị, cái phạm vi sử dụng từ ngữ nó phải đủ rộng chứ nào không có phải hạn chế được nghe. Nó liên hệ với điều này nữa là thế này, phạm vi từ ngữ của các vị mà nó rộng á, thì nó kèm với một cái rộng thứ hai nữa là tâm thức đủ rộng, phạm vi từ ngữ người ta biết mới rộng nghe. Các vị có quan tâm đến nhiều vấn đề, các vị thăm dò với nhiều lĩnh vực, các vị có những cái tư duy không phải hạn chế trong phạm vi nhỏ, thế thì tâm thức mình nó rộng. Mà tâm thức rộng thì sao? Có tầm nhìn đủ cao, rộng mới cao được thôi à. Nó mở ra được cái không gian tâm thức mình thoáng đãng. Nó phải như vậy thôi à. Không thì mình rất là cục bộ, rất hạn chế. Mình chỉ biết phạm vi của mình, rồi nhà của mình. Nếu mà nói thì nó liên hệ rất là nhiều nghe. Nếu ở đời sống nhân gian, tâm thức của người ta chật chội, chỉ biết con của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, nhà của tôi, của cải của tôi, thế thì người đó, thưa các vị, đối với xã hội không thể là người có khả năng giao tế trở thành một người giỏi. Không thể có khả năng có được cái sự quan tâm và được kính trọng của nhiều người bằng hữu, đừng nói chuyện xa vời. Cái tâm thức càng chật chội bao nhiêu thì cái sự vị kỷ nó có mặt nơi anh, thì anh chỉ có việc được kính trọng trong mắt của con anh thôi, chứ không thể được kính trọng trong những người hàng xóm. Chuyện này nó tự nhiên thôi. Thế thì trong thế giới người tu chúng ta, thưa các vị, cũng vậy nha. Khả năng của các vị mà càng rộng, cái nhìn của các vị càng thoáng đãng á, thì giống như ở nhân gian vậy, ngoài đời sống gia đình, ngoài bổn phận với vợ với con, người ta còn bổn phận với xã hội, với con người, với cộng đồng. Thế thì cái nhìn của cộng đồng sẽ nể trọng anh, thì giống như trong thế giới người tu chúng ta vậy. Thế thì từ cái bước để trở thành một người xuất gia, có được cái năng lực, có khả năng diễn đạt được giáo lý Phật pháp, cái chuyện anh phải trui rèn là học nội điển là chuyện tất nhiên rồi. Chuyện này nó là cái việc cơm ăn ta hàng ngày, không ai từ chối được. Nhưng mà ngoài đó thì chúng ta cũng phải biết rất là nhiều cái lĩnh vực. Càng có cái nhìn rộng thì tâm thức các vị càng thoáng đãng. Cái tính chấp trước về cục bộ của các vị, về tôi, về ta, vân vân, nó rớt nhẹ. Dần dần các vị sẽ đi vào cái chiều kích của một người có thể mang đạo vào đời. Hay nói cái tinh thần của người tu đó là hành Bồ Tát đạo. Trái tim các vị nó rộng mở hơn thôi. Cứ hỏi. Science, đạo hay tất cả, hay là ngoài gia đình, nhưng mà rất là nhiều cái mặt, cho nên con không hiểu rõ thì với cái tâm thức này bị sai đạo là về mặt đời thì sao thầy thầy giảng vô cái đó. Thực ra đi lang quang vô chuyện này thì không có thì giờ học lịch sử, thầy gợi ý chúng ta nghe. Điều thứ nhất là năng lực tâm thức mình nó không có hạn chế nghe. Đừng nghĩ rằng là mình mở đi cái hướng này, hướng này, hướng này rồi nó làm hẹp đi khả năng của mình đối với cái việc chính mà mình đang làm. Tức là ta đang là một người cư sĩ Phật tử, đừng nghĩ rằng là ta học thêm những thuyết pháp, ta phát triển về các bộ môn như là hiểu biết về khoa học, hiểu biết về không gian, hiểu biết về những dữ kiện lịch sử thế giới, về chiến tranh, về con người, về luật học, mà cái năng lực tu Phật của ta nó kém. Không phải vậy. Thế thì cái điều quan trọng vô cùng là mình nên biết cái việc chính của mình là một việc tu, phải không? Việc học Phật Pháp. Thế thì mình mở rộng rất nhiều hướng để củng cố cho cái hướng Phật Pháp. Điều thứ nhất là cái năng lực học không bao giờ thừa thãi. Kèm theo ý này, mình muốn thưa một điều rằng là các vị đừng nghĩ rằng mình học như thế, mình phân tâm. Nghe mấy ông tổ của truyền thống thiền bảo rằng tạp độc nhập tâm là một. Nghe mấy ông tổ tịnh tông bảo rằng ngoài câu niệm A-di-đà đừng có đọc sách thêm là sai lầm nghe. Thưa các vị, mình mãi chết mê chết mệt với mấy ông tổ Tào nói trăng nói cuội làm sao thì nghe lầm vậy. Trong khi đời sống thực tế các vị hãy nhìn cái sự vận hành xã hội để các vị bớt đi cái tính nô lệ đối với văn hóa Trung Hoa. Đừng nghe mấy ông tổ Tào bảo rằng là niệm A Di Đà Phật đủ rồi, đừng đọc kinh, sai. Đừng nghe mấy ông tổ Tào bảo rằng là đọc sách rồi tạp độc nhập tâm chỉ kháng thoại đầu thôi cũng sai. Thế thì mở con đường đầu tiên đó là ta định hướng rằng con đường ta là con đường tu học. Làm thầy tu là làm thầy tu tới chết, không có chuyện tu nữa, chuyện nhảy ra, phải không? Đây là định hướng đầu tiên. Thế thì đầu tư cái thứ hai đó là toàn bộ những cái ngành liên quan về học thuật nó đều có khả năng, đó là nó mở rộng tầm cao tri thức của ta, thì không có một bộ môn nào gọi là thừa thãi đối với người xuất gia cả. Cái ví dụ rất hay mà mình hay dẫn đó là biển sở dĩ nó sâu là vì nó rộng. Không thể đào một cái ao nó sâu như biển, tại vì cái ao nó không có rộng, phải biển nó mới đủ sâu thôi. Chưa có ao hồ nào trên hành tinh này sâu bằng biển, cũng chưa có ao hồ nào trên hành tinh này rộng bằng biển. Thế thì rộng để đi vào chiều sâu. Và anh có được điều này nó vô cùng đơn giản. Không phải là ngày một, ngày hai anh có nghe. Anh phải làm cái việc này đều đặn từng ngày, từng ngày. Và người tu chúng ta, thưa các vị, cái mức độ cạn nhất là lĩnh vực ăn nói, sử dụng ngôn ngữ nha. Cũng câu nói ấy, thế nhưng mà mình rầy người ta, ta nghe rất mát lòng. Cũng có điều rầy đó. Thế nhưng mà mình rầy người ta, cái làm cho người ta bỏ chùa, người ta về nhà mất quá. Là ta tự dẫn luôn. Thì các vị nghĩ nên chọn cái nào? Chọn cách hữu hiệu nhất, từ bi nhất, mà đào tạo được người, huấn luyện được người, dạy dỗ được người nhất. Thế thì cái phương tiện ngôn ngữ là một phương tiện tối ưu. Đức Thế Tôn còn phải vận dụng ngôn ngữ trên con đường độ sinh. Thế thì chúng ta là ai mà không có củng cố nội lực mình từng ngày trong khả năng học, đọc? Và nếu không làm như vậy thì các vị sẽ rất là nghèo. Người tu mình cho phép nghèo của cải, nghèo vật chất, nghèo lợi, nghèo danh. Nhưng mà không được nghèo cái gì? Nội lực Phật Pháp không được nghèo. Khả năng chữ nghĩa không được nghèo nghe. Ý tưởng cũng không được nghèo. Sử dụng ngôn ngữ, nói năng, truyền đạt không được nghèo. Bốn cái này không được nghèo. Cho phép anh nghèo của cải, cho phép anh nghèo lợi, nghèo danh, cho phép anh có thể là không có nhiều Phật tử tín đồ, cho phép anh là một thầy lang thang không có chùa chiền chi, nhưng mà những điều này là phải giàu có, không được nghèo. Thưa các vị, là cái phần này rất là quan trọng đấy. Mình muốn nói đến cái sơ đồ của dòng chảy. Thưa các vị, ta nhớ rằng là tổ đầu tiên của dòng Trúc Lâm là ngài Hiển Quang nha. Hiển Quang. Ngài sinh không biết, nhưng mà ngài mất thì 1221. Rồi cái người thứ hai mới là ngài Đạo Viên. Và người thứ ba là Đại Đăng. Đại Đăng còn gọi là Quốc sư Đại Đăng nha. Người thứ tư là ngài Tiêu Diêu. Người thứ năm đó là ngài Huệ Tuệ. Và cái người thứ sáu đó là Trúc Lâm. Trúc Lâm Đại Đầu Đà là ai? Là Trần Nhân Tông đó. Và thứ bảy nó là Pháp Loa. Thứ tám Huyền Quang. Các vị chịu khó biên cho thuộc lòng cho nó khỏe. Thứ chín là An Tâm. Thứ mười là Tỉnh Lự Phù Vân. 11 đó là Vô Trước. 12 đó là Quốc Nhất. 13 đó là Ngài Viên Minh. 14 đó là Đạo Đạo Huệ. 15 là Viên Ngộ. 16 đó là Ngài Tổng Trì. 17 là Khuê Thâm. 18 đó là Sơn Đằng. Sơn Đằng. 19 Ngài Hương Sơn. 20 là Ngài Trí Dụng. 21 là Ngài Tuệ Quang. 22 là Ngài Chân Trú. 23 là Vô Phiền. Thưa các vị, đây là 23 vị tổ của dòng tu Trúc Lâm Yên Tử nghe. Đó là sơ lược cái biểu đồ. Nói chữ nào chép chữ ấy thì xong ngay. Thầy nói rồi thì quên mất rồi con. Thầy cũng không có nhớ đâu. Thôi nghe lại thôi. Thường thường nó phát từ trong bụng thầy thì nhớ chỉ nói ấy thôi. Có thể là tương lai con nghe là con ghi lại. Thông thường có những điều thầy nói ra rồi. Nói rằng thầy nói thầy cũng cười cười. Nó không biết tôi có nói hay không, hay là thần linh nói tôi đâu biết. Thôi để dành nó đi. Giờ mình đi vô cái này cái đã. Có một điều thưa các vị là nhìn vào sơ đồ thì các vị thấy là tới 23 vị được truyền thừa trong cái dòng Trúc Lâm Yên Tử. Thế nhưng mà có vài nét mà mình ghi nơi đây để cho các vị có thể nhận diện ra. Điều thứ nhất là nó không đơn thuần là chỉ có chiều rộng nghe. Tức là nó không phải là một thầy một trò như thế này thông thường thôi. Mà nó còn có một chiều ngang. Chiều ngang là chi? Ví dụ, cụ thể nhất là Trúc Lâm. Ngoài chiều dọc đó là Pháp Loa là đệ nhị tổ của Tông Trúc Lâm. Còn có một vị sư huynh là Ngài Bảo Phát. Phải không? Còn Ngài Bảo Phát nữa. Ta nhớ rằng là Trúc Lâm Đại Đầu Đà lúc ông bệnh và sắp tịch thì bên cạnh ông không phải là Pháp Loa nghe. Mà bên cạnh ông là Bảo Phát. Rất nhiều vị thầy, thưa các vị, là những người được truyền tâm ấn á, có khi không có phải là người có mặt và nhận cái y. Có khi nó là như vậy. Cho nên ngoài dòng chính mà sử liệu ghi, còn có những cái dòng gọi là dòng phụ, dòng chi nhánh. Đôi khi cái dòng chi nhánh mà nó phát triển, nó có một cái bề dày, nó có một cái chiều dài và nó chảy mạnh hơn cái dòng chính. Thế thì đôi khi những người ghi sử của cái dòng chi lưu đó, tức là những cái nhánh đó, người ta có thể ghi rằng cái dòng của mình mới là dòng chính. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu mình nhìn cho tỏ tường đó, thì cái dòng Trúc Lâm Yên Tử này được gầy dựng đầu tiên là từ cái dòng Vô Ngôn Thông nghe. Ta nhớ rằng là từ ngày Vô Ngôn Thông Ngài truyền xuống cái ngày Thường Chiếu nè. Thường Chiếu là thế hệ thứ mấy? Thôi để dành nó đi. Thường Chiếu thì ông tịch năm 1023. Và Thường Chiếu truyền ra hai nhánh. Một nhánh đó là Thần Nghi nghe. Và Thần Nghi có một môn đồ gọi là Ẩn Không. Thế rồi cái nhánh bên đây, nhánh này thì truyền cho Ngài Hiện Quang này. Tức là từ nhánh của Ngài Thường Chiếu mang dư hưởng của truyền thống thiền vô công đâu, sau đó tạo thành cái con người làm sơ tổ của dòng thiền Trúc Lâm, đó là ngày hiện quang. Đây là cái sắc thái thứ nhất. Ta nên nhớ rằng là không hề có một dòng thiền cha rồi sinh ra một đứa con thông thường, có khi nó là nhiều cái chi lưu, tức là đứa con đành đàng sinh ra từ dòng thiền đó, thế nhưng mà cái sự nuôi dưỡng trưởng thành và cái sức ảnh hưởng từ nhiều dòng khác tạo thành cái tính cách của người con, giống như cái tính cách của ngài Hiện Quang đây, thưa các vị, được tạo thành từ dòng thiền vô ngôn thông. Điều thứ hai, thưa các vị, là truyền tới ngài Đạo Viên, truyền tới ngài Đại Đăng, thì nó lại thêm một phần nữa rất là quan trọng, đó là thế này, đó là tự nhiên là ngài Thiên Phong, một thiền sư Trung Hoa chính hiệu nha, có mặt vào thời vua Trần Thái Tông. Thế rồi vua Trần ta là một nhà Phật học lỗi lạc là một, ngộ được đạo thiền là hai, cho nên mời ngài Thiên Phong thành một bậc kỳ đức dạy thiền ở Kinh Đô Thăng Long. Thế rồi ngài Thiên Phong này, thưa các vị, lại là người thầy trực tiếp truyền tâm ấn cho ngài Đại Đăng, nhưng mà Đạo Viên ngài Đại Đăng, chỉ như Quốc Sư Đại Đăng. Rồi cái dòng thiền thường chiếu này, thưa các vị, ta hình dung rằng là truyền tới ngài Tức Lự nghe. Rồi ngài Tức Lự nhà ta truyền cho Ứng Thuận, và chính thiền sư Ứng Thuận của cái dòng Vô Ngôn Thông này lại là người ấn chứng cho ngài Tiêu Diêu này cái trình độ thâm ngộ thiền. Và ta nhớ rằng là cái dòng thiền Trúc Lâm Nguyên Tử đã được gây dựng từ cái thời ngài Hiển Quang, tức là cái thời của ngài Hiển Quang, ngài mất năm 1220 phải không, mình vừa ghi đó, truyền tới Đạo Viên nè, truyền tới Đại Đăng, và qua cái đời ngài Tiêu Diêu. Thế thì các vị hình dung rằng là ba đời đi ngang qua, chỉ mới là gầy dựng cái giai đoạn đầu sơ khai, giống như là mới có vỡ nền thôi, chưa cất được cái thiền đường Đại Đăng nghe, mới có khai phá thôi, tức là dọn dẹp đất cát và củng cố cái mặt bằng, rồi có người có công trình xây dựng để hình thành một cái dòng Trúc Lâm Yên Tử này, đó là Quốc Sư Đại Đăng. Và cái người trực tiếp ảnh hưởng rất là mạnh đối với cái dòng thiền này, đó là ngài Tiêu Diêu. Thì trong bản thân của ngài Tiêu Diêu, ta thấy nó có hai cái dòng chảy. Dòng chảy thứ nhất là trực tiếp từ Thiên Phong, tức là một vị thiền sư Trung Hoa vào thời này ảnh hưởng rất là nặng về thiền công án, ấn chứng cho ngài Đại Đăng. Dòng chảy thứ hai từ cái dòng thiền Vô Ngôn Thông cũng rất nặng về thiền công án, sinh ra tới thời ngài Ứng Thuận thì cũng lại ảnh hưởng trực tiếp vào cái dòng Trúc Lâm Yên Tử, là sinh ra ngài Tiêu Diêu này. Tiêu Diêu còn gọi là Phước Đường Hòa Thượng nha, Phúc Đường Hòa Thượng đó. Chúng ta đọc vô trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì sẽ thấy là dường như hai bài thi kệ. Tuệ Trung vô cùng kính trọng vị thầy của mình, đó là ngài Phúc Đường đây, tức là Hòa Thượng Tiêu Diêu đây, cũng trú tại Yên Tử Sơn. Và có một bài Cảnh Vật Phúc Đường đó, các vị đọc và các vị thấy, và trong đó có một câu rằng là, để mình kiếm, nó có sách mắt có chứng nha. Tu tri thế hữu nhân trung Phật, tức là nên biết rằng giữa cuộc đời này có vị Phật là chỉ cho ngài Tiêu Diêu đây. Thì ta hình dung rằng là cái dòng chảy Trúc Lâm Yên Tử qua tới đời của ngài Trúc Lâm là thế hệ thứ 6. Đó là cái sự kế thừa từ dòng Vô Ngôn Thông là một nè, từ cái ảnh hưởng thiền của ngài Thiên Phong là hai nè, và cái tố chất bên trong đó là cái tố chất của Trần Thái Tông truyền đời xuống nữa. Trần Thái Tông thì đã có mặt trong cái thời của Đạo Viên, có mặt trong cái thời Quốc Sư Đại Đăng đây. Đó là cái tinh hoa được kết hợp thành từ nhiều dòng để sinh ra một con người rất đặc thù, tự hào là sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử, là ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. đó là mình nhìn theo cái chiều dài 23 vị tổ, rồi sắp xếp là ngài kế thừa cái dòng chảy này tới thế hệ thứ sáu. Rồi nói cách khác, thưa các vị, là một vùng đất từ lúc hoang sơ được khai phá làm quang đãng, làm thành nền móng đàng hoàng vững chắc cho tới thời của ngài Trúc Lâm Điều Ngự, thì ngài xây dựng một cái tòa già lam rất là hoành tráng, đó là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, chứ không phải tự nhiên con người này từ trong đá nhảy ra cái trở thành một vị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Đó là từ cái dòng chảy chúng ta ghi 23 vị tổ này, thì chúng ta có một cái chút nhìn về cái sự ảnh hưởng rất tự nhiên của nhiều dòng nó tác động để nó kết tinh, để nó kết tinh thành một cái con người, đó là Trúc Lâm Điều Ngự. Đó là mình nói về cái sơ đồ dòng chảy. Để kiếm thêm chuyện nữa chứ. Là phần B của sơ đồ dòng chảy, mình lý sự thêm một điều nữa cho các vị có cái nhìn về cái chiều dài của những dòng thiền. Không thì chúng ta cứ khư khư, chúng ta rất ư là nặng nề về tông tộc, chấp trước về về lịch sử, mình phân biệt về cái sự kế thừa nhé. Chúng ta nói về hai sự kế thừa. Thế nào là hai sự kế thừa? Thưa các vị, có hai sự kế thừa nghe. Trong đạo Phật điều này, nếu các vị có một cái nhìn tinh tường, các vị thấy ngay à. Một là kế thừa trên hình thức, hai nội dung. Cái điều tuyệt vời nó xảy ra, nhưng mà điều này không bàn ra đây, là kế thừa luôn cả hai mặt hình thức và nội dung thì rất là hoàn thiện. Đương nhiên là vào cái thịnh thời của Thiền Tông thì người ta kế thừa luôn hai phần hình thức và nội dung nha. Thế nhưng mà trong giai đoạn suy thoái nhà thiền thì dường như chỉ kế thừa hình thức mà nội dung thì không có. Vào những cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ví dụ như Phật giáo đang trong cái giai đoạn bị đào thải, bị cơ chế của các đấng quân vương muốn hủy diệt, thế thì cái sự kế thừa nó chỉ có mặt trong nội dung thôi, không có đình đám lễ hội, không ai biết tới cả, không cần mời bà con hàng xóm chi để tuyên bố điều nọ điều kia. Rồi khi phân biệt được điều này thì ta đi sâu vào cái chiều kích sâu hơn một tầng nữa là thế này, thưa các vị. Kế thừa hình thức nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ có kế thừa mãnh y, hay là có một buổi lễ rất ư là trang trọng, làm cái lễ truyền đăng, hay là làm cái lễ cho bà con tín chúng xa gần biết đến đây là cái người kế thừa dòng tu. Không phải đơn giản như vậy, nhưng mà nó hàm nghĩa thứ hai là không ngộ được đạo, không thấy được tâm tủy của thầy, không kế thừa bản nguyện của thầy, cái chiều sâu đạo lý không có ngộ được tương đương với thầy, thế thì gọi là hình thức. Anh chỉ lấy phần da thầy thôi, thầy tổ chức sinh hoạt dạ lam tự viện như thế này, thầy tiếp tăng độ chúng như thế kia, thầy làm sách vở, thầy giảng kinh, thầy thuyết pháp, anh kế thừa được phần đó cũng gọi là hình thức nha. Nếu cái nội dung của con đường tu chứng không có thì gọi là kế thừa hình thức. Chiều sâu đó là như vậy. Đừng tưởng lầm rằng là tôi ở cái chùa của thầy tôi nè, thầy tôi chết rồi tôi kế thế làm trụ trì nè, rồi tôi là người danh chánh ngôn thuận, nghiễm nhiên là đệ nhị tổ hay là đệ tam tổ gì đó không biết, là kế thừa thứ không, chỉ là hình thức mà thôi. Tại vì cái nội dung tu chứng mới quan trọng ở trong nhà thiền nhé. Rồi từ cái điều đó lan sang đến nhiều vấn đề nha. Các vị đừng nghĩ rằng ta đến với thiền viện chân không, hoặc là ta xuất gia với ông cụ Trúc Lâm, hoặc là được ông so đầu thọ ký, rồi tưởng rằng ta kế thừa, thưa chưa, chẳng có kế thừa chi cả. Nếu năng lực tu của các vị còn chưa có khả năng thấy được đạo, các vị chưa xảy ra, chưa đi vô cửa đạo, thì thưa các vị, dù cho ông cụ có cho cái mảnh y cho các vị đắp khoe với đời, nhưng mà vẫn là hình thức cho vui thế thôi nha. Phải phân biệt điều này, đi vào chiều sâu đó là như vậy. Để mình lấy đi cái chi? Lấy bớt đi cái bản ngã, lấy bớt đi cái tính tông môn cục bộ của mình nặng nề lắm lắm. Và dường như mình nói đến điều này thì nó đụng chạm nhiều rồi, có khi nó đau. Nhưng mà thưa các vị, chừng như là chúng ta quen cái đà hình thức rất là nặng nề, 26 thế kỷ qua, thưa các vị, do vì cái tính hình thức này cho nên Đạo Phật cho tới hôm nay trở thành rất ư là xa nguồn cội, xa nguồn cội. Chưa cần nói đến cái tông Trúc Lâm, ta hãy nói về cái chiều dài dòng chảy Đạo Phật. Các vị thấy thôi. Trong quá khứ, thưa các vị, Chư Tăng mà chết, Thế Tôn chỉ cần vân tập Chư Tăng lại, nói vài lời khai thị và tụng bài kinh ngắn, đâu có nghe là đình đám lễ hội mai chay gì ghê gớm đâu. Thế rồi đi vào đất nước Tây Tạng, đi vào đất nước Trung Hoa, nó hình thành cái tính cách là nghi lễ rất là rườm rà. Đó, nó là một loại chùm gửi ghé vào tử thân Đạo Phật. Đám của vị hòa thượng thì phải như thế nào, đám của vị tăng bình thường như làm sao. Trong khi ngày xưa cái thịnh thời của Đạo Phật Thiền Tông ở trên đất nước Trung Hoa, thì thưa các vị, một vị thầy chứng đạo ra đi rồi, biểu hiện rõ ràng rằng là di chúc đàng hoàng, xếp chân thì tịch kiết già rồi, thì có khi người ta dây quanh lại, ta chấn tích dày, khai pháp ngữ vài câu rồi trả tiền thôi. Thế rồi thưa các vị, càng ngày cái cách học làm sang của đời sống nhà chùa nó bắt đầu, nó bắt chước với những vị hoàng đế nghe. Rồi làm chi? Đám ma phải đầy vẻ trang trọng. Người ta đời thì làm năm trâu bảy bò, hoàn lại một tuần hai tháng gì để khoe với thiên hạ, khoe sang, khoe quý với thiên hạ. Thế rồi nhà chùa ta cũng bắt chước thế, cũng để lại rất là lâu ngày để đình đám, đi cúng kiến, để hội họp nhau, để ăn, để uống, để hỷ hạ, họp mặt bạn, họp mặt bè. Rồi cũng bắt chước với cái phong cách của hoàng đế, xây tháp 7 tầng nguy nga tráng lệ, vân vân. Toàn là cái chuyện xảy ra, thưa các vị, là văn hóa của từng vùng nó đi vào cơ thể Đạo Phật, chứ còn bản chất Đạo Phật trong quá khứ dường như không có điều này. Thế thì thưa các vị, ngay bản thân của Đạo Phật cho tới hôm nay, cái sinh mệnh của dòng chảy Đạo Phật tới hôm nay nó đã rất ư là hình thức rồi. Rồi chúng ta là những người xuất gia, thưa các vị, chúng ta cũng kế thừa hình thức, nhưng mà nếu thông minh thì bên trong hình thức ta biết gạn đục khơi trong, bỏ bớt những cái phần quá rườm rà. Còn không thì ta làm chi? Ta tuân thủ một bề, xưa làm sao thì nay ta làm nhiều hơn vậy, chứ không phải làm như vậy nhé, làm nhiều hơn vậy, chuyện nó tự nhiên. Các vị hình dung rằng là nếu chúng ta là con cháu thực sự của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, thì dòng thiền Trúc Lâm tổ Điều Ngự Giác Hoàng và những vị tổ đầu đời như ngài Hiển Quang có cái tháp nào mà tráng lệ không? Không. Thế rồi chúng ta làm nhiều hơn vậy, bây giờ các vị nhìn vị tổ đó là ông cụ Thanh Từ nhà ta, cái tháp tráng lệ hay là không tráng lệ? Quá ư là tráng lệ. Cả một khu mộ tháp, thưa các vị, nhiều tỷ chứ có phải 1 tỷ 2 tỷ đâu. Mình cưa đá từ Thanh Hóa, Nghệ An mang vô cho nó chắc đó chứ, có phải là gạch nung bình thường đâu. Một cái tháp như thế mà xây thì thưa các vị, thành nhiều cái trường học á. Mà những cái công trình đó rõ ràng là dường như là ta không dám có cái nhìn thay đổi đâu. Thậm chí là trong tông môn, các vị mà lén phén đụng đến vấn đề này coi chừng. Tôi thì thưa các vị, dường như là đứng giữa hai ba dòng chảy, không biết đi về đâu. Cuộc đời rất là cô đơn nha, nên có quyền nó trăng nó cuội thế thôi. Nhưng mà các vị thì chớ đụng đến những vấn đề trong nội bộ à, đừng có giải chi. Đa phần chúng ta xuất gia dân cụ Trung Lâm đều rất cuồng tính với ông cụ khác, rất cuồng tính. Một bề cụ nói sao nghe vậy, tôi không biết mấy bà nói đây sao, nhưng mà thường thường tôi nghĩ vậy. Dường như là cái sắc thái chung của người Đông Nam Á là như vậy. Tôn phụng thần linh cũng như tôn phụng hoàng đế, đó là cái nét văn hóa cực kỳ, nó cực kỳ thấm vào từng tế bào chúng ta nghe. Chúng ta luyện mình vào chùa tu thì chúng ta một bề tôn phụng thầy ta, cũng giống như là hiện tại chúng ta ai cũng phải tôn phụng vị trụ trì cả. Thì cái tính cách của người Đông Nam Á là như vậy, văn hóa của chúng ta là như vậy, không khác được, tự nhiên nó vậy thôi. Và trong khi đó thì cái dòng chảy từ ban đầu không có cái hình thức như vậy. Thế cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng mình xuất gia rồi mình được truyền y là một cái lễ nó vô cùng là tráng lệ. Thầy tuyên bố rằng đây là người đệ tử kế thừa mà ta họ nhận được nội dung của dòng chảy Thiền Trúc Lâm nghe. Đôi khi nó chỉ là hình thức cho vui mà thôi. Thế cho nên hãy nhìn cho rõ ràng về chuyện này để đi sâu vào cái nội dung của sự tu học, bằng không thì chúng ta chết chìm trên hình thức thôi. Mỗi lần mình gọi điện thoại lên thăm một bà hồi xưa là Phật tử, bây giờ là xuất gia rồi, bà nói chuyện mình nghe: thầy ơi, sư ông mình đúng ra ông cũng phải là tài sản của một quốc gia, là tài sản chung của nhiều người ngưỡng mộ đạo chứ, mắc gì mà thầy mình mà mở miệng ra nghe cái giọng điệu tông môn mình, chùa của mình, thầy, sư ông mình. Thưa các vị, dường như cái này nó đi vào văn hóa của người Việt nghe, và trong máu của chúng ta, ta xuất gia với nơi nào, cái từ người ta luôn vận dụng là ăn cây nào phải rào cây ấy. Và thưa các vị, mình rào ở trên thì tránh được trộm cắp, bẻ cành, bẻ nhánh, nhưng mà mình đào đất mình rào luôn nữa, cho nên mình vô hình trung là làm cho cái cây đó nó chỉ có một phạm vi nhỏ thôi, không thể phát triển được, không thành cổ thụ được nghe. Không phải là cái sự cống hiến cho nhiều người mà cống hiến cho một nhóm người thôi. Một con người thực sự mà thành đạo, mà chứng quả, có tự giác, thì con người đó phải là món quà của mọi người, chứ không phải của riêng ai nhé. Các vị hãy nhớ điều này, con người đó là tài sản của quốc gia, là nhỏ lắm rồi đó. Đúng ra tài sản của nhân loại, như Ngài Đại La Nặng Ma đó không phải là tài sản của dân Tây Tạng nha, mà Ngài là tài sản của con người, của nhân loại trên hành tinh này, mới đúng chứ. Tại sao? Người ta ở nhân gian cái đầu của người ta nó còn rộng vậy, còn mình người tu cái đầu của mình nó tí tẹo, có tí xíu là sao chứ? Nó rất là vô lý. Cho nên hãy nhớ điều này, nên kế thừa nội dung mà đừng kế thừa hình thức. Điều thứ hai giải thích về kế thừa nội dung, thưa các vị, ví dụ cái này cụ thể nhất, ông cụ Trúc Lâm có được cái ông tổ nào từ 23 vị tổ này truyền đời để gọi rằng là kế thừa dòng chảy thiền Trúc Lâm không? Không. Một quãng rất xa, đã bị đứt mạch từ thời Tĩnh Nguyễn Phân Trăng nghe. Tĩnh Nguyễn Phân Trăng đã đứt mạch rồi, rồi chiến tranh Việt Pháp, rồi chiến tranh Quốc Cộng. Thưa các vị, bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu biến cố xảy ra trên đất nước quê hương ta. Thưa các vị, làm gì có chuyện có vị thiền sư nào ngộ đạo, chứng đạo từ dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mà gọi là ông cụ kế thừa thiền Trúc Lâm, dựng lại thiền phái Trúc Lâm. Không. Ngang xương à, tự nhiên cái tự hào mình là người khôi phục thiền tông Việt Nam, dựng lên truyền thống Yên Tử. Thế thì thưa các vị, kế thừa nội dung nó hàm nghĩa rằng là thấy được đạo, sáng được tâm, liễu ngộ được đạo lý ngay nơi hình hài năm uẩn này, có thể dựng lập tông môn, có thể làm cho hưng thịnh ngọn đèn của tổ, và không có để hà chi tự hào. Ta là người kế thừa tổ Lâm Tế cũng được, chứ đừng nói là kế thừa tổ Trúc Lâm nghe. Khi thấy được đạo rồi, cái nhìn của ta tương ứng với cái nhìn của thập phương chư Như Lai chứ không phải chư vị tổ. Thế thì thưa các vị, từ cái điều phân biệt này, các vị hãy nhìn ra rằng có khi người ta vinh vào cái cớ tông môn để người ta làm những cái việc gọi là khống chế nhau, hạch sách nhau, và làm chi nữa? Làm khó nhau, cái từ gần nhất là làm khó nhau. Và thông thường thưa các vị, cái điều này nó không phải là do một nhóm quý thầy làm nên sự việc, mà nó do một nhóm Phật tử rất là lớn nghe, cùng hợp tác lại đến hình thành như vậy, hình thành cái tệ đoan như vậy, hình thành cái tệ nạn như vậy. Chứ không phải là chỉ có vài ba thầy làm được điều này. Ở trong tương lai các vị sẽ thấy rằng là cái sự ràng buộc chặt chẽ của truyền thống Trúc Lâm nó càng ngày nó càng chặt hơn nữa. Phải có gia phả hẳn hoi là thầy này sinh ra bao nhiêu đứa con, tức là bao nhiêu đứa đệ tử, thầy này ra bao nhiêu. Hệ thống này là hệ thống là sinh ra bên cạnh nè, còn hệ thống này mới là hệ thống chính, là sinh ra từ dòng chính nè. Thưa các vị, cái trò vớ vẩn nhân gian nó đã phiền phức rồi, thế rồi mình vô trong đạo mình bên nguyên mãn nha, mình làm thành những cái hình thức ràng buộc nó rất là nặng nề về đời sống của nhau. Từ cái phạm vi rất là sâu sắc của dòng chảy tông môn nó mở ra đến cái sinh hoạt đời thường, thưa quý vị, đôi khi cũng rất là nặng nề nữa. Nặng nề thế nào? Có khi người ta đến với mình, ta ham tu, ta đến với mình điều tra lý lịch ba đời của người ta, đã từng xuất gia với ai, đệ tử của ai, học với ai rồi. Mà nếu người đó chưa từng dính dáng gì với cái truyền thống Trúc Lâm thì coi chừng á, coi chừng không sống dễ đâu nha. Ừ, thưa các vị, dường như tâm thức của mình nó dễ đi vào cái chiều hướng rất là tiêu cực như thế này. Trên đất Mỹ này có một vị thiền sư mà tôi chưa từng gặp mặt, tôi nghe nói tôi rất ngưỡng mộ, đó là cụ Duy Lực á. Một thầy đó, thầy về Việt Nam, thầy vô trong Trúc Lâm, thầy xin thầy tu. Thế rồi mình vô, mình cũng thưa với quý thầy rằng là thầy này con rất là thân, con rất quen, xin cho thầy này ở lại đây tu. Thế rồi thầy tu nửa tháng, một tháng vậy đó, thầy về. Rồi tối anh em ngồi nói chuyện với nhau. Ông nói, thưa thầy, con đi khắp nước Mỹ nè, Thiền viện Đại Hàn con đi nè, Nhật Bản con đi, Việt Nam con đi nè, các chùa con đi nè, về Việt Nam này, những cái trung tâm thiền con đều ghé thưa thầy. Thế nhưng mà chưa bao giờ con ghé một nơi như chỗ ông cụ Di Lực. Con vô nói nhập bạch hòa thượng, con rất muốn tu thiền. Ông nói, ồ thế à, muốn tu thiền hả? Bà nhà bếp đem cơm cho ông thầy này ăn nè, chỉ chỗ cho ông thầy này ở nè, rồi chỉ có bồ đoàn tội cụ ông thầy này để ông ngồi thiền nè, ông ở đây mấy ngày ông ở, rồi chừng nào ông đi thì ông đi nghe. Thế thôi, không hề hỏi thăm là ông xuất gia với ai, ông pháp danh gì, ông ở đâu tới, vân vân, không hề hỏi. Biết rằng đây là người tu thì hoan hỷ chấp nhận cái cục cho vô tù. Ông nói, con chưa từng gặp một vị thầy như vậy. Rồi từ cái chuyện ví dụ đó chúng ta trở lại, thưa các vị, đừng nghĩ rằng hình thức nó chỉ có mặt trong cái phạm vi đó là dòng chảy, là tông môn thôi nha. Nó có mặt trong khắp hết sinh hoạt của chúng ta. Già Lam tự viện, tổ chức sinh hoạt Phật tử tới, vân vân, thưa các vị, người ta đều bỏ vô một cái khuôn nhất định, phải theo khuôn mẫu này thôi. Và kỳ thật cái điều này, nhìn ở một mặt nào đó thì cái tính cách của xã hội nó đã như vậy rồi, ở đâu phải có lý lịch hẳn hoi, vân vân, phải khai báo với làng nước đàng hoàng. Thế thì trong chùa cũng không khác gì cả. Tóm lại, thưa các vị, mình đừng nghĩ lầm rằng là kế thừa hình thức là có được cái nội dung nghe. Cũng đừng nghĩ lầm rằng không có hình thức, ta chỉ có nội dung không mà không phải là thiền tăng nghe. Thưa các vị, thiền tăng là cứ thiền tăng thôi, hình thức, không hình thức gì cũng thiền tăng cả. Rồi cái cụ thể hơn nữa là thế này, thưa các vị, cái năng lực tu của các vị mà sâu xa, đẩy được đến một tầng cao, các vị có bản lĩnh rồi thì tự nhiên các vị cũng không cần phải gắn đời sống mình vào bất cứ ai để có thể làm ăn, để có thể ăn nên làm ra, không cần. Đối với các thầy, thưa các vị, có hai điều mà mình nên nhắc. Điều thứ nhất, con đường học đạo dĩ nhiên là tôn sư trọng đạo đứng hàng đầu, nhưng không có hàm nghĩa rằng là mình mượn thầy mình để làm ăn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, tự ta làm cho năng lực của mình, khả năng của mình, bản lĩnh của mình nó đủ giàu có rồi để đứng trên đôi chân của mình, chứ đừng bao giờ tựa nương, đừng bao giờ là bóng ma tựa vào cái cây, hay là đừng bao giờ là chiếc bình voi tựa vào gốc cây để làm cho thiên hạ sợ. Không, tôi là tôi bình thường thôi, không cần làm ai sợ cả. Tôi đứng trên đôi chân của tôi nói bằng khả năng của tôi không cần phải vinh vào cớ là tôi là sinh ra từ dòng thiền Trúc Lâm, tôi là đệ tử của thầy Thanh Từ, tôi là học đạo với ông cụ 20 năm, 30 năm gì, dẹp cái đó qua bên đi cho cuộc đời nó nhẹ thở. Không cần. Anh Khải chứng minh anh tu được cái chi, anh hiểu được cái gì, anh truyền đạt cho người ta nghe, người ta tu được hay không mà thôi, chứ không có cần phải dẫn ra tu 30 năm ở trong thiền viện rồi đó. Không cần. Một ngày tu mà nếu ta có được năng lực tự giác, ta có thể truyền đạt pháp hành tới người thì cũng được chứ, có mắc gì đâu. Với dân Mỹ, thưa các vị, cái điều đó chủ nhất, không phải là cái phong của phía sau anh đâu nghe. anh con quan lớn, anh con bác sĩ kỹ sư, anh là cái chi đó quan trọng, mà cái thực chất của anh mới là quan trọng nhất. Đó là nhân cái chuyện hay sự kế thừa giải thích thêm đôi điều. Điều thứ ba, mình xin ghi nhận một điều nơi đây thưa các vị. Vào thời Phật giáo hưng thịnh, người ta có mặt cả luôn hai phần hình thức và nội dung nha. Thực ra các tổ không có chối từ hình thức, là do vì hình thức nó là một phương pháp, một cái phương tiện để độ sinh rất rộng. Ví dụ như được nhà vua ban áo mũ, được nhà vua phong làm quốc sư, các ngài không có chối từ, đến đổi là nghiệt ngã, là cực đoan rằng tôi không có nhận quốc sư. Thưa các vị, cái điều đó thì có một số các vị thiền sư đã từng làm rất ư là cực đoan. Thế nhưng mà với người có cái tâm thoáng đãng mênh mông á, thì các ngài coi chuyện đó như trò chơi à. Nhận quốc sư thì làm quốc sư, tại vì có dính gì ta đâu, chẳng qua chỉ là những cái loại hình thức, những cái loại danh mình mượn để vận dụng nó, mang đạo vào đời thì mắc gì đâu mà chối từ nó, mắc gì đâu mà cực đoan lên án đó chứ, không cực đoan. Cũng giống như người ta biết xài tiền, thưa các vị, người ta không có cực đoan với cái chuyện là tôi tu tôi không nhận tiền. Thưa các vị, có gì đâu mà cần phải khoe mẽ là chuyện nhận tiền không nhận tiền. Anh cứ bỏ túi đi rồi anh vận dụng cái đồng tiền như thế nào mới là quan trọng, chứ có phải cần biểu lộ tôi là người trong sạch tôi không nhận tiền không? Vô duyên vậy. Người ta cúng cái đó, tôi tu là tôi ở truyền thống Trúc Lâm mà tôi không được quyền nhận tiền. Thưa các vị, làm chi mà phải nói như thế? Cái quan trọng là anh nhận tiền người ta, nhưng mà lòng anh rất là trong sáng, anh giúp ích cho bao nhiêu việc cần thiết của những nơi người ta cần, thì mắc gì đâu anh phải khoe mẽ rằng tôi rất trong sạch. Thế thì thưa các vị, đối với những vị thiền tăng trong quá khứ, hình thức họ vận dụng nó như một phương tiện á, nhưng mà cái quan trọng chính đó là họ có nội dung thực sự. Đây là cái điều tuyệt vời của những giai đoạn thiền tông rất thịnh. Còn giai đoạn thiền tông suy thoái thì thưa các vị, dường như người ta ưa hình thức mà nội dung thì không cần thiết, chỉ cần hình thức thôi, chỉ cần được nắm áo của thầy, chỉ cần thầy chết rồi tôi có bên cạnh, tôi dính cái hòn, tôi bưng lư hương, tôi bưng cái hình, hoặc là có cái hình của tôi trong những mùa lễ hội, chụp hình tăng đoàn của đệ tử lớn của sư ông Trúc Lâm, có hình tôi trương mặt với đời là đủ ăn rồi. Thưa các vị, dường như đây là một loại hình thức mà chúng ta đều muốn như vậy, đi cùng trời cứu đất, nhưng mà phải tìm mọi cách rồi đứng bên cạnh sư ông Trúc Lâm, chụp cái hình về quả rất to treo ở nhà đây nè, thầy tôi đây nè. Thưa các vị, dường như là chúng ta đều quen cái điều này. Rồi thậm chí thưa các vị, hầu như toàn bộ thiền viện của ông cụ Trúc Lâm nghe, nói mất lòng nhau chút, nhưng mà hầu như không có một cái thiền viện nào không có hình ông cụ Trúc Lâm. Bộ không treo hình ông cụ rồi không phải thiền viện của ông cụ à? Nơi này hình, nơi kia hình, nơi nọ hình, mà tưởng luôn, tưởng bán thân, kiểu như tưởng của cái thời Ngô Đình Diệm vậy. Và thưa các vị không muốn không được. Ở Việt Nam người ta bắt buộc là mỗi thiền viện của cụ Trúc Lâm đều phải có hình bán thân như vậy. Trong tương lai nó sẽ làm bằng đồng nữa chứ không phải như vậy đâu. Nguyên người chứ không phải là một đoạn ngắn gì đâu. Sẽ có, chuyện sẽ tới. Tức là dường như là không biết cái thời này chính pháp thịnh hay là đang suy thoái, ta không biết, nhưng mà hình thức dường như nó rất ư là được tôn trọng. Mất lòng nhau một chút. Đó là hai sự kế thừa. Điều thứ ba, thêm một điều nữa cho nó đủ mất lòng nha. Nhìn quá khứ rồi nghĩ hiện tại cái. Có mất lòng nhau, bao nhiêu thì mất lòng, nhưng mà cũng phải học cho xong lịch sử Phật giáo Việt Nam rồi mới bỏ thầy Phước Tịnh được. Cũng nợ nần nhau rồi. Tại vì cái phần quan trọng là lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại, còn đây là chuyện xa vời. Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ ngày Pháp thuộc đi ngang qua giai đoạn chiến tranh Pháp Việt, chiến tranh Quốc Cộng, hai giai đoạn lịch sử này, rồi giai đoạn sau 75 về đây. Thưa các vị, đây là giai đoạn Phật giáo vô cùng quan trọng. Thế là chuyện thứ ba, ta đi vô và không thì nói lan man. Thưa các vị, ta nhìn quá khứ của đạo Phật rất dài nghe, nhìn đạo Phật quá khứ, nhìn dòng thiền luôn, nhìn tu Trúc Lâm hiện tại, quá khứ và hiện tại. Các vị có cái nhìn như thế này, không phải là mình Không phải mình muốn nói điều này để làm tổn thương cái chi đâu, thưa các vị. Để chúng ta có một cái nhìn tỏ tường về cái sinh hoạt đạo Phật, rồi mình lấy bớt đi, lấy bớt đi cái tính hình thức là một, cái tính lăng xăng chạy vại cầu cảnh ngược xuôi là hai. Còn không thì mình cứ cả một đời lấy quay nhưng ngần nó việc thôi, mình không có làm được cái việc tu tập cho giỏi. Nhiều lắm là mình chỉ bám đuôi các vị thầy để xung xe khoe mẽ về hình thức thôi. Và cái điều này thưa rất là tội. Cư sĩ ở ngoài họ không có điều kiện học Phật Pháp thì họ có khả năng làm điều này, tại vì không có cái chi để bám cả. Thế nhưng mà người tu chúng ta, thưa các vị, mình đã rũ hết những cái thứ bám biếu giữa trần gian, mình đã chán mứa đó rồi. Thế thì mình hãy làm thế nào cho cuộc đời mình mỗi một ngày mỗi trong hơn, sáng hơn, bớt lệ thuộc hơn, bớt rườm rà, bớt hình danh sắc tướng hơn. Cái dụng ý của mình muốn truyền đạt điều này đến các vị là như vậy. Còn không thì chúng ta không khác gì đời sống xã hội bên ngoài cả. Hết lăng xăng cái chuyện kiếm tiền thì lăng xăng cái chuyện kiếm danh. Hết lăng xăng cái chuyện kiếm danh thì lại chạy vô chùa lại kiếm danh lại một trận nữa. Thế thì thưa các vị, mất một đời nó mau lắm. Đời sống người nó không có đủ dài để mình lăng xăng cái chuyện ngược xuôi hướng ngoại. Điều thứ hai, càng hướng ngoại bao nhiêu thì người ta càng lâm vô nhiều cái nỗi khổ bấy nhiêu nghe. Tại vì điều dễ hiểu là càng hướng ngoại thì cái nội lực người ta càng suy giảm. Càng hướng ngoại thì người ta càng mong muốn được chấp nhận, được quan tâm, được yêu thương, được nể trọng. Cái nguyên tắc là như vậy. Anh hướng ngoại để làm gì? Anh lăng xăng để làm gì? Để được người ta quan tâm anh nè, người ta yêu mến anh nè, người ta kính trọng anh nè. Và những cái đó, thưa các vị, khi vậy khi khác nghe, sáng vui chiều buồn là bệnh chung của con người trần thế. Khi thì ta thích thì ta quan tâm, khi không thích ta không quan tâm. Khi ta kính trọng thì sẽ có một lúc người ta không kính trọng. Mà chúng ta để đời sống mình nó luôn hướng ngoại như thế thì thưa các vị, mình chuốc phiền não, chuốc khổ đau, chuốc thất vọng, chuốc trầm cảm, chuốc nỗi khổ. Do vậy cho nên càng quay ngược lại về tự thân, sống đời sống nỗ lực rất là hùng tráng, đây là cái cách mà chúng ta làm cho đời sống mình càng ngày càng tràn đầy cái năng lượng của sự định tĩnh, an hòa và có đủ bản lĩnh. Còn không thì không cách chi có bản lĩnh cả. Bản lĩnh người tu không phải là kiêu kỳ phách lối gì cả. Bản lĩnh người tu là để làm cho mình được an bình trước buồn khổ bất an, được bất động trước thành bại lợi danh, và an nhiên tự tại trước cái đến cái đi, cái sinh cái diệt của cuộc tử sinh này. Thế thì từ cái điều dẫn đầu đó mình mới mời các vị nhìn về đạo Phật. Trong quá khứ, thưa các vị, đạo Phật không có đến nỗi hình thức như vậy. Hình thức tổ chức cũng không có đến nỗi nghiêm trọng nghe. Ví dụ thời Thế Tôn tại tiền, tôi nghĩ các vị cần đọc vào kinh văn của Phật để thấy người đến với đạo Phật xin xuất gia với Thế Tôn. Thế Tôn làm cái chi? Chuyện dở vậy. Thiện lai tỳ kheo là trở thành tỳ kheo tăng rồi. Và đầu tiên thưa các vị, không có phải thọ nhiều giới nghe, chỉ cần đọc ba câu thôi: con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng là xong, là trở thành tỳ kheo tăng nghe. Thế rồi theo với dòng phát triển của đạo Phật, khi tăng đoàn càng ngày càng lớn mạnh thì thưa các vị, không phải là Thế Tôn chỉ đọc ba câu mà bây giờ có hội đồng trưởng lão truyền giới. Và cái quá trình đó, thưa các vị, nó càng ngày nó càng dày thêm, nó càng ngày càng được điển chế hóa, tức là nó thành kinh văn bài bản điển chế. Nó kéo dài cho tới hiện tại, cho nên thưa các vị, có khi đàn tràng truyền giới chúng ta không khéo thì nó chỉ lâm vô cái phần rất ưng hình thức thôi nghe. Thế nhưng mà nếu thông minh á, mình giải thích cái này nó liên quan đến cái chuyện giới đàn truyền giới của mình nữa nghe. Nếu mình thông minh thưa các vị, thì trong hình thức mình làm cho nó có nội dung thực sự á. Chúng ta chưa có điều kiện, cái điều này thì mình có thể đổ thừa rằng là cái hoàn cảnh của mình nó chưa cho phép để làm một cái đàn truyền giới cho nó đủ trang nghiêm, thánh thiện, trầm hùng, do vì không gian của mình không cho phép. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đã giữ rất là nhiều đàn truyền giới của Phật giáo Việt Nam. Những đại giới đàn mình đã từng làm giới sư khảo hạch thiền sinh, Rồi mình cũng từng làm tôn chứng tăng già chứ chưa có bò lên cái vị trí là làm trưởng lão gì đâu. Lúc đó là mới có 40 ngoài 50 tuổi thôi. Chứ năm nay thì ở Việt Nam thì chắc là bò lên cái chức vụ trưởng lão rồi. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nhìn của mình thì cái tính trang nghiêm, thanh tịnh, hùng tráng của một đại giới đàn dường như ít có nơi nào có thể tổ chức thành công lắm. Riêng ở làng Mai, ở Lộc Uyển, các vị hình dung rằng là truyền tỳ kheo giới không có bằng công cụ làng Mai nghe. Ở bên kia người ta truyền trực tiếp cụ Niêm Hương, cụ Bạch Phật và cụ Giáo Đạo cho giới tử. Thưa các vị, truyền thanh trực tiếp bên đây là quỳ lắng nghe, mình cảm thấy là cái không gian truyền giới nó vô cùng là trang nghiêm, vô cùng thánh thiện. Mà thử hỏi ban kiến đài nghe là mấy đứa nít mũi còn chưa sạch, các thầy cô là quyển thì đa phần thì còn trẻ, nhưng mà nó chủ trì cho cái công trình xây dựng một đại giới đàn truyền tỳ kheo ni giới, truyền thuyết soi giới. Thưa các vị, vô cùng là trầm hùng. Hai bên là chư tăng ngồi yên bình không có một tiếng động nghe. Ngoài những người có trách nhiệm truyền giới đọc vào văn bản thôi, không có nói một lời nào dư thừa, không nói một lời nào ngoài cái việc là trong văn bản truyền cả. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là những thầy Yết Ma A Xà Lê hay là giáo thọ hay là giới sư hay là tôn chứng tăng già, thưa các vị chỉ có ngồi thiền tọa chứ không có lăng xăng chạy tới chạy lui lao sao. Cái năng lực rất là hùng tráng. Mình không có phải ở đó rồi mình khen nó làm chi, nhưng mà mình đã từng đi ngang qua rất là nhiều nơi, mình nhìn cái tổ chức của người ta rồi mình nghĩ mình nên nói điều này để cho các thầy trong tương lai tổ chức một cái đàn truyền giới. Ví dụ như chúng ta có một cái chùa rất là khang trang, rất đẹp, thì chúng ta nên làm một điều là giải trừ bớt, tức là loại bớt những loại hình thức rườm rà không hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại, nhưng mà giữ lại những hình thức vô cùng đẹp đẽ đã có bề dày tới 26 thế kỷ, đã được làm hoàn thiện bằng điển chế đàng hoàng. Một cái chứng minh rằng là đa phần những lễ như là truyền đăng đâu có siêu âm làng Mai bên đấy. Lễ truyền đại giới đàn, thưa các vị, không có siêu âm làng Mai bên đây. Cũng chẳng cần có ni sư, sư bà nào lớn, cũng chẳng cần có hòa thượng nào lớn nghe. Lèo xèo ngang nhau thôi. Thế nhưng mà vô cùng trang nghiêm. Mình giữ nhiều giới đàn truyền giới, mình chưa thấy là một cái chỗ nào các em ở Lộc Uyển nó tổ chức đẹp phải như vậy. Rồi nếu các vị không tin, các vị qua các vị tham khảo về những khóa tu bây giờ nó đang xảy ra bên đó, khóa tu cuối năm đó. Thưa các vị, là một nhóm con nít thôi, 20 ngoài 30 tuổi thôi, mới xuất gia nứt mắt chừng 4-5 năm chứ chưa phải là gì, là lâu nghe. Các vị hình dung rằng là nó phân ra từng ban bệ nè, nó xếp đàng hoàng danh sách là người nào thỉnh chuông, người nào nấu ăn, người nào chăm sóc trẻ, người nào pháp thoại, người nào chăm sóc phòng ăn, người nào chăm sóc phòng trà. Nó lên một cái bảng dài thế này, rất ư là chi tiết, gập gập gập gập gập gập theo đó mà làm thôi. Mà con nít không có làm đó. Rồi từ cái ví dụ, nãy giờ ví dụ thôi nha, trở lại cái chuyện chúng ta. Thưa các vị, chúng ta là những người vô cùng may mắn. Chúng ta có một cái bề dày của Đạo Phật có mặt từ 26 thế kỷ trước. Mở đầu bằng những cái nét nó vô cùng là đơn sơ. Rồi nó hình thành theo cái bề dày của thời gian, nó thành điển chế cho cái sinh hoạt tăng già, sinh hoạt già lam, sinh hoạt tụng giới, sinh hoạt tu tập. Gần hơn nữa thưa các vị, là chúng ta xuất gia trong cái truyền thống Trúc Lâm. Ông cụ Trúc Lâm gầy dựng thành một cái dòng chảy, có một cái quy chế rất là hẳn hoi về những cái sinh hoạt rất là đại cương để mình noi theo nghe. Nhưng mà thưa các vị, mình hãy đủ thông minh để làm được một điều là thừa kế những cái điều vô cùng đẹp đẽ, trang nghiêm, chân thực, và bớt đi những cái rườm rà không cần thiết, thì chúng ta mới có thể làm cho Phật pháp hưng thịnh được nơi cái vùng đất Mỹ Châu này. Gọn nhất là chúng ta có thể làm cho hưng thịnh được cái già lam mà chúng ta đang sinh sống ở đây. Còn không thì chúng ta lại bê những cái rất là rườm rà, những cái hình thức nó không cần thiết, và chúng ta lại bỏ qua những cái nội dung nó vô cùng là cần thiết để xây dựng chúng, xây dựng cái sinh hoạt nội bộ, xây dựng công trình tu học của ta nơi đây. Nơi đây nó khác biệt vô cùng với Việt Nam nghe. Cái sinh hoạt nơi đây, thưa các vị, thậm chí là con người nơi đây, Phật tử nơi đây, những người đến với ta nơi đây, nó không phải là cái văn hóa giống nguyên si ở Việt Nam. Cho nên mình phải lấy phần rất tinh túy của dòng thiền Trúc Lâm, mình làm thành một cái sinh hoạt rất ư là đặc thù của thiền đường Đại Đăng ở nơi đây. Trong quá khứ thiền sư Đại Đăng là quốc sư của triều đình, thì chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là mình phải sao nguyên bản từ Việt Nam qua đây. Thưa không, không cần như thế. Có những cái tinh ba cốt tủy rất cần mình giữ lại, nhưng mà có những cái nó rườm rà phát sinh ra, không phải từ cụ Trúc Lâm mà phát sinh ra do các thầy sau này chế tác rất là rườm rà, mình bớt đi để cho cuộc đời nó đơn giản bớt. Thưa các vị, có những cái mà chúng ta không cần bắt chước nha. Ví dụ Việt Nam, các thầy lớn, ví dụ như cỡ Hòa Thượng Nhật Quang bây giờ đó, thì vô mà gặp ông là thưa các vị vô cùng là trịnh trọng, nó vô cùng trịnh trọng, một vị thầy lớn mà. Nhưng mà đây thì thưa các vị không cần như vậy, giảm bớt cái nghi quỷ rườm rà, hãy sống đời sống đó gần gũi, không quá cách biệt. Và thậm chí mình kể điều này các vị thấy, thậm chí là trong cái cung cách ăn sinh hoạt bình thường thôi, đôi khi mình cảm thấy là ăn ở bên Lộc Quyển vậy như nó thoải mái hơn. Và đâu phải vì lý do cái chuyện ăn uống nó bình thường như vậy rồi người ta không tu đâu. Một tháng họ có một ngày cúng dường nè, một ngày bưng bát nè, thế nhưng bình thường thì họ thỉnh chuông, đọc lời quán nguyện rồi ăn 15-20 phút, sau đó thì họ bắt đầu thỉnh chuông cho đại chúng có thể đi lấy thức ăn thêm. Những người có thể tự thấy mình ăn đủ rồi đi rửa chén. Nó cũng vô cùng trang nghiêm của một cái thiền đường như truyền thống ngày xưa, nhưng mà cũng vô cùng mới so với văn hóa Tây Phương. Cho nên nó dung hội được người Tây Phương đến với ta, mà nó cũng chấp nhận được cái thành phần rất là khó tính của người Việt đến tu, phải không? Vẫn có nghi thức đàng hoàng, rồi vẫn có cái sinh hoạt rất ư lực cỡ mở. Đó là cái ví dụ, là trở lại cái chuyện chúng ta, thưa các vị, mình thừa hưởng được cái nề nếp của tổ tiên tới 26 thế kỷ. Thế thì mình có quyền nhìn lại những vấn đề này để bỏ đi những cái hình thức rườm rà và giữ lại những cái rất là tinh túy để xây dựng cái đạo Phật rất là khỏe, rất trẻ trung, rất là sống động, để cống hiến được cho thế hệ con em mình nơi đây, cống hiến được cho người Mỹ nơi đây nghe. Còn không thì thưa các vị, mình chỉ giữ được cái xác thôi, cái xác hình thức của truyền thống thiền Trúc Lâm thôi, chứ còn cái hồn của mình, thưa các vị, nó đã chết mất từ bao giờ. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhìn lại. Rồi các vị nhìn gần hơn là dòng thiền. Thưa các vị, tôi hình dung rằng là cái dòng thiền của Trung Hoa, từ đất nước kia nó hình thành một cái cơ chế rất là nặng nề nhé. Rất là nặng nề. Hình dung rằng Ngài Bách Trưởng, Ngài viết tới 100 cuốn Bách Trưởng Thanh Quy, thì các vị hình dung rằng thiền đường của người ta nó chặt chẽ đến nỗi là anh chàng nào lén phén và sai với cái quy cách nhà thiền thì bị đập vỡ đầu, chứ không phải là đơn giản nhé. Thời của Ngài Lai Quả giờ vẫn còn đó, đang bưng chén ăn cơm vậy, nhưng mà rồi không có theo sinh hoạt của chúng là bị Hòa Thượng Tây Đường đập liền, bể chén cơm, và thậm chí là bị bức xúc đến nỗi là định nhảy xuống sông tự vẫn. Thì các vị biết rằng là cái thiền đường của Trung Hoa nó vô cùng là nghiêm khắc, rất là cứng. Thế rồi từ cái dòng thiền đó mà Ngài Vô Ngôn Thông hoặc Ngài Thiên Phong đi qua Việt Nam, thì thưa các vị, không hề có cái sắc thái gì của thiền Trung Hoa có mặt nơi đất nước Việt Nam cả. Trải dài theo thời gian, ta nhớ rằng là thậm chí trước 54, khi Phật giáo hai miền vẫn còn tách biệt và Giáo hội Thống nhất vẫn còn chưa ra đời, đa phần một số các chùa lớn trên đất Bắc, thưa các vị, người ta dọn ăn hai bên, một bên mặn bên chay. Ai ưa ăn chay thì ăn, ai ưa ăn mặn thì ăn. Thì các vị biết rằng là cái sinh hoạt đạo Phật trên đất Bắc nó không có giống chi với sinh hoạt đạo Phật của truyền thống quá khứ ở bên Trung Quốc cả. Thậm chí đời sống tăng già của Hậu Hề giống chi với đời sống tăng già trên đất nước Trung Hoa. Thế thì dòng thiền, thưa các vị, nhìn ở mức độ gần là từ Trung Quốc qua Việt Nam, nó có những sắc thái rất là Việt Nam. Nó tùy vào điều kiện văn hóa của Việt Nam là một, rồi nó tùy vào hoàn cảnh lịch sử của từng giai đoạn là hai nha. Ví dụ như giai đoạn lịch sử vào trước 54, vào cái thời vô cùng khó khăn, thì cái sự việc nó là như vậy. Sau 54, khi nửa miền đất nước còn bị cái cơ chế chánh quyền phương Bắc quản lý, thì Phật giáo nó trở thành một nhánh của chi, của bộ phận mặt trận thôi. Nó là một chi nhánh của mặt trận thôi, chứ không hề là cái sinh hoạt tôn giáo chi cả. Đa phần người có mặt trong chùa lúc bấy giờ là cán bộ của Đảng Cộng sản cài vô. Ở nửa miền đất nước phương Nam, thưa các vị, do cái điều kiện, cái hoàn cảnh, khả năng tiếp xúc của đạo Phật miền Nam nó mở rộng hơn. Và do vì cái truyền thống đạo Phật ở Huế, thưa các vị, là một truyền thống Phật giáo rất lâu đời, rất thuần. Do vậy cho nên nó hình thành được cái giáo hội Phật giáo thống nhất năm 63 về sau. Nó rất là thuần. Nó làm vang bóng một thời cái đạo Phật có mặt trên nửa miền đất nước Việt Nam nha. Thế rồi sau năm 75 thì các vị hình dung rằng cái sự thay đổi về sinh hoạt, về cơ chế quản lý tăng già và già lam tự viện, thưa các vị, nó lần lần nó đổi thay rất là lạ lùng cho tới hôm nay. Mình dẫn một chút lịch sử để thưa lại một điều, thưa các vị, dòng thiền hay là gọn hơn đó là dòng thiền của Việt Nam, nó đã qua bao nhiêu thăng trầm, tùy vào cái điều kiện lịch sử là một nè, tùy vào điều kiện hưng thịnh của đạo Phật là hai nè, và tùy vào cái công trình tu tập của các thầy trên đất nước Việt Nam mà họ vận dụng đạo, cho nên có những lúc như thế này, lúc như thế khác. Thế thì ta có một cái nhìn như thế này về cái chiều dài lịch sử có mặt của đạo Phật để ta làm cái chi? Ta lấy những cái phần hữu ích là một, biểu hiện được cái giai đoạn chánh pháp chiếu sáng là hai, nuôi dưỡng được nhiều thế hệ tăng lữ và làm cho Phật pháp thực sự là một dòng chảy chánh pháp cao quý là ba. Ta có quyền tuyển dụng nó để ứng dụng trong sinh hoạt của ta. Còn những cái phần nó rườm rà, lễ mạo, mang cái tính chất đối phó với xã hội là một, đối phó chánh quyền là hai, nhu cầu sinh sống đời thường là ba, thì mình bỏ đi ngay. Thế nào đối phó với xã hội? Thưa các vị, những cái ngôn ngữ bây giờ giáo hội đang sử dụng là đạo Phật và chủ nghĩa xã hội gì đó, là cái từ nhằm nhằng đó, thưa các vị, nó có dính gì nhau mà đạo Phật và chủ nghĩa xã hội dính liền với nhau? Thế nhưng mà người ta phải nói cái điều này để làm chi? Để sống còn được trong cơ chế cộng sản. Và thậm chí có một thời sau 75, người ta phải treo ảnh của Hồ Chí Minh gần gần ngang với tượng Phật nữa. Để làm chi? Để được sống còn trong một giai đoạn. Thế nhưng mà cái thời đó nó qua rồi, ta có quyền làm cho đạo Phật sáng lại theo với bản chất của đạo Phật nó từng có. Đó là mình nói về hình thức nghe. Rồi nội dung, thưa các vị, đã qua rồi cái thời mà ta phải nắm đuôi chánh quyền, ta phải ve vuốt, phải nịnh hót để sống còn. Cái thời này ta không cần phải làm như vậy nữa. Ta phải phục hồi lại cái chân giá trị của đạo Phật thực sự. Nếu đó là những sư có mặt ở đất nước Việt Nam, nếu là chúng ta trong dòng thiền, thì thưa các vị, chúng ta cũng phải làm một điều, đó là trong cái hoàn cảnh mới xã hội này, ta phải làm cái gì đó để đạo Phật thực sự có thể đóng góp hữu ích cho những người Phật tử Mỹ ở đây, nhất là thế hệ con em chúng ta ở đây. Đó là mình nhìn ở cái dòng thiền đạo Phật truyền thống mà nói. Thế rồi nhìn cái dòng thiền Trúc Lâm quá khứ và hiện tại, các vị thấy là quá khứ của dòng thiền được khơi nguồn, khai sinh ra từ chân không. Và các vị nhìn vào cái lịch sinh hoạt của chân không trong quá khứ, nhìn vào cái hình thức và lắng nghe những thầy cũ quá khứ kể về cái sinh hoạt đạo Phật của ông cụ Trúc Lâm, ông cụ gầy dựng ở thiền viện chân không, các vị thấy nó rất ư lạ, nhẹ nhàng, đơn giản, thực tiễn, dễ thương, không cầu kỳ, không rườm rà, không hình thức, không quá ư là hình danh sắc tướng như hiện tại nha. Thế rồi mình nhìn hiện tại thì mình thấy là, thưa các vị, càng ngày nó càng phức tạp ra. càng ngày nó càng xây dựng rất là nhiều cái loại điển chế mà trong quá khứ chưa hề có. Và xin thưa rằng là đạo Phật mất 26 thế kỷ thì cái chuyện dòng chảy nó bị pha tạp là chuyện bình thường, còn chúng ta thưa các vị, ông cụ vẫn còn mà chưa phải là người đã về bên kia thế giới. Thế nhưng mà thế hệ thứ hai thì chúng ta làm cho cái dòng thiền thanh thoát, giản dị, gần gũi, thực tiễn, hướng vào đời sống nội dung tu tập. Những cái điều căn bản đó chúng ta làm cho nó nhạt dần, mờ dần. Chúng ta càng ngày càng hướng vào cái chữ hướng là hình thức nè, tổ chức nè. Và càng ngày thưa các vị, chúng ta càng lấy cái chuyện thành công trên lĩnh vực hình thức làm cái chuyện thành công của một dòng tu. Đây là mình cống hiến cho các vị về ba cái nhìn xa xưa từ đạo Phật đến Phật giáo truyền thống cho đến dòng thiền Trúc Lâm. Tóm lại, một dòng chảy được khơi nguồn có khi nó là 1.000 năm mới có một con người có mặt để khơi nguồn dòng chảy. Các vị hình dung rằng tìm đâu ra một con người như ông cụ Trúc Lâm. Và cụ là người có trái tim rất là nồng nàn với đạo Phật, có cái lòng vô cùng là thiết tha đối với thế hệ tăng ni trẻ, muốn cống hiến một pháp hành trì, muốn làm cho đạo Phật thực sự rơi rụng càng ngày càng bớt hình thức, không lệ thuộc vào xã hội, không lệ thuộc vào bất cứ cơ chế chính quyền nào, một mình hiên ngang đi ngang qua dòng lịch sử sau 75 mà không dính một cái chức vụ chi của Phật giáo yêu nước hay là giáo hội hiện tại cả. Các vị biết rằng là không phải là một con người thường làm được điều ấy nha. Thế rồi thưa các vị, gây dựng dòng chảy được như vậy, trao lại cho thế hệ chúng ta những đàn hậu học mới thế hệ thứ hai, thứ ba, chúng ta làm cho nó nhạt nhòa, chúng ta đem cái hình thức thay cho cái nội dung, càng ngày càng chuộng những cái hình danh sắc tướng, thế thì mình có tội với sự ông Trung Lâm, chưa nói có tội đạo Phật. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Thôi giờ chuyện phải làm, hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.